Kiếm tốt quá hà. Chương 400, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 400, ăn ý. Lâu Tiểu Ất tiếp nhận Thiên Cao hảo ý, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Kim Đan ánh mắt không phải hắn có thể sánh được. Dù là hắn đối với mình kiếm thuật hệ thống rất có lòng tin. Nhưng kiếm thuật hệ thống không có khả năng lăng không tồn tại. Luôn là muốn xây dựng ở rất nhiều cơ sở phía trên. Đây chính là Kim Đan sở trường. Phá trướng, cũng không nhất định tựu không phải dùng cái gọi là thần hỏa, thiên hỏa, chân hỏa, thánh hỏa. Đây là một cái chỗ nhầm lẫn. Kỳ thật một chút tà đạo chi hỏa phá trướng hiệu quả cũng là rất không tệ. Nhất là tại tu sĩ trung đê giai đoạn, bọn hắn còn nắm giữ không được những cái kia cao đại thượng hỏa diễm tình huống dưới. U du quỷ hỏa chính là như thế một vật, tại đê giai hỏa diễm bên trong cực kỳ cao cấp, cũng không thể bởi vì tên của nó tự xem nhẹ nó. Cùng những cái kia cao đại thượng danh hỏa, nó cũng đồng dạng xuất từ đạo môn chính tông. Cây hồng miêu chính, cũng không phải một ít lén lút đạo thống trốn ở trong phần mộ lén lút làm ra đồ vật. Cái thứ hai phi kiếm vẫn nhẹ nhõm lấy ra. Xem ra Thiên Cao đối với nơi này phi kiếm cảnh giới yêu cầu như lòng bàn tay. Đối trước mắt cái này tiểu kiếm tu tinh thần năng lực cũng nhìn rất rõ ràng. Lâu Tiểu Ất cẩn thận suy nghĩ, lại không phát hiện gì. Đây là một mai nhìn từ bề ngoài không có gì đặc sắc phi kiếm. Cẩn thận nghiên cứu một chút tới vẫn là không có gì đặc biệt. Có lẽ là Lâu Tiểu Ất kiến thức có hạn. Hắn đối đồ vật vật liệu phần mộ tri thức xác thực cũng cực kỳ cằn cỗi. Đối với cái này, tâm hắn biết rõ ràng. Cũng chỉ có một điểm, phi kiếm vật liệu rất đặc thù. Tầng tầng lớp lớp, bên trong cấu tạo phức tạp. Phảng phất có khác ảo diệu, có chút tổ ong trạng cảm giác. Nhưng lại không hoàn toàn là, không có tổ ong như vậy hợp quy tắc. Biết rõ hắn cũng không nhận ra. Thiên Cao mỉm cười, đây là không gian trồng kỳ thạch, đừng nhìn bộ dáng phổ thông, lại là chân chính đỉnh cấp vật liệu. Nội khố chỉ này một mai, không còn gì khác, có rất nhiều vào bên trong khố tu sĩ đều đối với cái này động qua tâm nghĩ. Hắc hắc, lão tử bằng cái cổ sau vết sẹo đều đem bọn hắn phiến đi. Không gian chi kiếm có rất nhiều chủng, chính không gian. Phản không gian, dị không gian, thứ không gian các loại. Hiện tại nói với ngươi những này ngươi cũng không hiểu. Nói thật ngay cả chính ta cũng không hiểu. Chân chính không gian lực lượng chỉ có đến chân quân cấp độ mới có thể xâm nhập hiểu rõ. Nhưng cái này cũng không hề chậm trễ chúng ta sử dụng nó. Dù là không được gốc rễ, có thể sử dụng cái da lông cũng là tốt. Cái này mai phi kiếm vật liệu là hiếm thấy trồng chất không gian. Tại Bắc Ngao lâu chung cũng chỉ có một môn kiếm thuật tới đối ứng. Vì điệp chỉ trảm, không ai tu luyện môn kiếm thuật này. Bởi vì nó đối phi kiếm yêu cầu cực kỳ cao. Trên thị trường nào có thành phẩm hàng. So sánh với mà nói, trồng chất không gian xuất kiếm càng nhanh, bí mật hơn, không gian ba động càng nhỏ hơn. Là chân chính ám tập chi kiếm. Nếu như lại ra đời kiếm linh. Hắc hắc, Lâu Tiểu Ất đại lễ bái hạ. Đa tạ sư thúc thành toàn. Tiểu tử không thể báo đáp. Thiên Cao đánh gãy hắn. Ta yêu cầu ngươi cái gì hồi báo. Cấp ngươi những này không phải là bởi vì hồi báo. Mà là bởi vì ngươi nhường ngoại kiếm nhất mạch thấy được hy vọng. Ngươi hiểu tâm tính. Đây là hắn nhất. Người khả năng nhất sinh ra kiếm linh. Đây là thứ hai. Người nhường ngoại kiếm nhất mạch vài vạn năm đến lần thứ nhất lật người. Đây là hắn ba. Đồ tốt. Cấp người thích hợp. Đây chính là ta Thiên Cao lý niệm. Ta cũng là ngoại kiếm. Ta cũng vì ngoại kiếm tình trạng mà thất vọng. Người để cho ta thấy được hy vọng. Ta tự vui lòng để ngươi càng thêm cường đại. Biến thành người khác đến. Ta cho hắn sợi lông. Lâu Tiểu Ất cực kỳ cảm khái. Lại nói hắn nhập môn hiên viên ngoại kiếm 40 năm. Cũng tiếp xúc qua rất nhiều nội kiếm ngoại kiếm kim đan sư thúc. Vừa bắt đầu đã cảm thấy ngoại kiếm các trưởng bối làm việc tư tâm quá nặng, mà lại có chút không hiểu thấu nhằm vào hắn. Nhưng chậm rãi một đường tiếp xúc xuống tới, phát hiện kỳ thật những sư thúc này đều là người rất tốt. Cổ Cương, Cổ Sơn, Cổ Xuyên, Cổ Minh, Thiên Cao, thậm chí cũng bao quát tại Sung Tiêu các nghiêm túc cứng nhắc Cổ Đông. Hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận ngoại kiếm thân phận, tại nội ngoại kiếm đấu chung tuyệt tranh thứ nhất, cũng bởi như thế tình cảm biến hóa, mà không phải vẻn vẹn vì ban thưởng gì. Không ai hội vừa vào cửa tựu đối tông môn khăng khăng một mực. Nhất là vào cửa lúc đã hoàn toàn có được độc lập nhân cách thế giới quan trúc cơ. Cái này cần một cái quá trình. Tốt tông môn, cường đại truyền thừa, lâu đời đạo thống, mới có thể làm đến đây hết thảy. Hiên Viên kiếm phái, chính là như vậy địa phương. Lâu Tiểu Ất là cực kỳ ưa thích ám tập chi kiếm. Tại cá nhân hắn lý niệm chung, đối đánh lén không có tội ác cảm, cho nên hắn cái thứ ba kiếm linh chính là ám hương. Dù động đi săn ở chiến trường bên ngoài, tìm cơ hội đột thi một kích, nhưng ở về sau chiến đấu chung, hắn phát hiện ám hương tác dụng cũng không lớn. Hoặc là nói, còn lâu mới có được kiếm thuật chung hình dung như thế có thể làm được công lúc bất ngờ. Chiến đấu chung, mỗi cái tu sĩ thần thức đều là bị vây độ cao tình trạng giới bị. Khoảng cách tự thân càng gần, phòng bị càng là xâm nghiêm. Trên cơ bản tại 200 trượng bên trong chính là một cây châm. Đều chạy không khỏi tu sĩ cảm giác. Cho nên, ám hương tồn tại ý nghĩa giảm bớt đi nhiều. Tại chính thức chiến đấu chung rất khó hoàn mỹ phát huy tác dụng. Hắn lúc này mới nghĩ đến vì chính mình luyện một mai chân chính ám tập chi kiếm. Mà tốt nhất ám tập kiếm thuật, xá không gian ngoại, không còn gì khác. Hiện tại hắn đã chọn tốt ba cái phi kiếm. Lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn chỉ có phi kiếm, vẫn còn chưa kịp đi Bác Ngao Lâu tìm kiếm thuật. Cho nên đối khắc lục kiếm trận đến cùng sử dụng tài liệu gì hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nếu như ra ngoài Bác Ngao Lâu tìm kiếm thuật, sau khi trở về nội khố còn nhường hắn tiến A, Thiên Cao hiển nhiên rất rõ ràng hắn cố kỵ. Loại tình huống này hắn là thường thấy. Cái này kỳ thật cũng là nội khố hạn chế tu sĩ cầm quá nhiều đồ vật một loại nói không nên lời phương thức. Trừ phi ngươi tại tiến đến nội khố trước liền biết bên trong có cái gì kiếm bồi phù hợp chính mình. Đồng thời trước giờ quen thuộc kiếm thuật biết rõ đều sẽ dùng đến đâu chút vật liệu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vật liệu khố. Tông môn chỉ đáp ứng ngươi tiến một lần nội khố. Ngươi cũng chỉ có thể tiến một lần. Đây là quy củ, nhưng quy củ như vậy đối với ngươi mà nói không công bằng. Bọn hắn không nên hẹp hòi như vậy đối đãi một cái vì ngoại kiếm lập công lớn người. Người viên kia thần bí chi kiếm ta không hiểu rõ. Nhưng cái khác hai cái phi kiếm cần thiết khắc lục vật liệu ta cũng rất rõ ràng. Ta cấp ngươi một cái danh sách. Chính ngươi cầm là được. Chú ý, bởi vì số lượng hạn chế. Nào bên ngoài có bình thường vật liệu không muốn cầm. Liền chỉ cầm bên ngoài không có mấu chốt vật liệu. Tại Thiên Cao chỉ dẫn hạ, Lâu Tiểu Ất thuận lợi lấy được hắn cần nhất vật liệu. Thiên Cao cũng cho hắn cao nhất số lượng hạn mức. Lâu Tiểu Ất lần nữa cảm tạ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tại làm sao cảm tạ người khác phương diện. Hắn khéo mồm khéo miệng tự biến cực kỳ đần. Thiên Cao cũng rất tự nhiên. Khoát khoát tay. Mỗi cái ngoại kiếm tiền bối đều sẽ như thế làm. Đây là chúng ta ngoại kiếm truyền thống. Cũng bao quát cái kia đồ đần Cổ Minh. Mặt khác, người biết nhìn thấy hắn nên nói như thế nào. Lâu Tiểu Ất đình chỉ cười. Nhẹ gật đầu. Chờ hắn rời đi nội khố lúc. Thiên Cao hừ một tiếng rời đi. Cổ Minh tiến lên đón. Thế nào? Chọn còn hợp ý à? Kia Thiên Cao cái cổ có đúng hay không? Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói. Sư thúc nói quá chuẩn, mỗi đến quý giá đồ vật lúc, Thiên Cao sư thúc cái cổ sau vết sẹo tự phá lệ hồng sáng. Đệ tử chỉ bằng cái này, chọn đều là vật hi hãn, Ngài không thấy Thiên Cao sư thúc mới vừa không cao hứng cực kỳ đâu. Cổ Minh cười sung sướng. Chính là như vậy. Đau chết hắn cái lão Vương Bát. Cách chương.